Chương 109, Kỳ Giọt VS Sư Tử Vàng. Đối mặt kia chuốt xuống vô số màu vàng kim chạm kích sen lẫn kiếm võng, Kỳ Giọt thần thái thong dong, vẫn như cũ mang theo một tia ưu nhã cười khẽ, hai tay nắm chuôi kiếm ngang quét qua. Bạch rõ ràng chỉ là một kiếm hoành tạo, nhưng vung ra đi thời điểm, lại trong tích tắc vung ra một mặt màu bạc to lớn lưới đánh cá. Kia lưới đánh cá rõ ràng là từ vô số răng khắp nơi chạm kích tạo thành màu bạc lưới đánh cá cùng sư tử vàng kim sắc kiếm khí đánh tới cùng một chỗ. Kim quang cùng ngân quang nổ tung, liên miên không ngừng tiếng oanh minh từ trên bầu trời không ngừng nổ vang. Chấn sổ rồ cùng với củ y nã bọn người không khỏi che lỗ thai, có chút khó có thể chịu đựng thanh âm kia dư ba. Đừng nói là bọn hắn. Liền xem như từ hỏa nổ quốc lữ hành đến nơi đây cũng định cư xỉ một sủ kỳ cổ dẫm rồ. Đều không có được chứng kiến loại này cấp bậc chiến đấu, nhìn lên bầu trời bên trong kịch đấu, cũng là vẻ mặt đầy rung động. Màu bạc kiếm vong đem sư tử vàng kim sắc kiếm khí toàn bộ bao lấy, triệt để xóa bỏ hầu như không còn, còn sót lại một phần nhỏ tiếp tục hướng về sư tử vàng phương hướng bay đi. Siêu sư tử vàng thân ảnh nhoáng một cái, cả người lấy cực nhanh tốc độ xẹt qua giữa trời một đường vòng cung, tránh đi kiếm vong dư ba, trực tiếp rơi đến trên mặt đất. Ngắn ngủi hai lần giao thủ để hắn xác nhận, chỉ bằng vào kiếm thuật lời nói rất khó thắng Kỳ Giọt, nhất định phải phát huy ra hắn đồng bền trái cây linh hoạt ưu thế mới được, muốn dùng tốc độ thủ thắng bạch bạch bạch sư tử vàng dựa vào đồng bền trái cây năng lực, cả người bắt đầu nhanh chóng trên không trung liên tục bay lượn, tốc độ nhanh đến người bình thường mắt thường có thể bắt dư cực hạn. Tại số dầu cùng với củ y nạ đám người trong mắt, cơ hồ chỉ có thể nhìn thấy một vệt kim quang, tại vòng quanh Kỳ Giọt không ngừng lướt đến lao đi. Từng đạo chạm kích liên tiếp không ngừng chém về phía Kỳ Giọt. Kỳ Giọt thần sắc không thay đổi, vẫn như cũ thong dong lơ lửng ở nơi đó, từ hai tay cầm kiếm biến thành tay phải một tay cầm kiếm, vung đi quét lại, đem sư tử vàng tất cả công kích đều toàn bộ ngăn cản xuống đến. Ầm ầm, sư tử vàng lại là một kiếm vung ra về sau, trong con ngươi hàn mang lóe lên, phát động đồng bền trái cây năng lực, bên bờ biển đại địa đống nhiên băng liệt, vô số khối băng tính cả toàn bộ bãi cát hướng lên cuốn ngược. Tựa như biển gầm giống nhau hướng Kỳ Giọt phương hướng mãnh liệt mà đi, muốn đem Kỳ Giọt thôn phệ. Kỳ Giọt thần thái nhẹ nhàng một kiếm vung lên, ánh kiếm màu bạc hạ xuống, đem kia bao trùm tới hạt cắt cùng khối băng toàn bộ chém thành hai nửa. Kiếm quang ngang dọc kéo dài, tại đánh tan sư tử vàng công kích về sau thế đi không ngừng, đem phía dưới hòn đảo chém ra một đạo kéo dài hơn ngàn mét vết rách, một mực lan tràn đến trong đảo. Tính cả mặt biển cũng là chém ra một đạo mắt thường đều có thể thấy to lớn cái nước, một mực kéo dài đến cuối tầm mắt bởi vì mặt biển bị ảo kỳ gì chỗ đông kết, cho nên không có gì nước biển phun trào, một màn này đã bị sống sờ sờ đọng lại ở nơi nào. Trên bầu trời những cái kia trên thuyền hải tặc nhóm, sớm đã là một mảnh lặng ngắt như tờ. Bọn hắn trong con ngươi đều mang chấn động. Từ góc độ của bọn hắn nhìn lại, nhìn thấy là cực kỳ chấn động hình ảnh. Kỳ Giọt cứ như vậy đơn giản vung lên kiếm, gần phân nửa hòn đảo tính cả kéo dài không biết bao xa mặt băng đã bị chém ra một đạo vực sâu phía dưới trên thuyền sổ rổ cùng Cù Y Nạ hai người, phía sau lưng cơ hồ đều bị mồ hôi lạnh thẩm thấu, hai người đều có chút ngốc trệ nhìn xem cái kia phía trước ngang qua toàn bộ tầm mắt vực sâu giống như vết rách. Cái này đây là nhân loại có thế có được lực lượng à? Hoành không đợi hai người từ trong rung động lấy lại tinh thần, lại là một đạo ánh kiếm màu bạc hạ xuống. Đem bờ biển lần nữa bổ ra một đạo vực sâu. Hai đạo khe danh quét ngang dựng lên, tựa như một cái thập tự, đều lan tràn đến tầm mắt phần cuối. Cú ý nạ trong trầm mặc, thu hồi hỏa đồ ý chỉ mọn gì, nàng ý thức được ở loại này đẳng cấp lực lượng trước mặt, kiếm thuật của mình cùng thực lực đều căn bản không có phát huy ý nghĩa, chí ít nàng bây giờ, là xa xa không cách nào cùng loại này đẳng cấp tồn tại giao phong. Sozo, ngươi cảm thấy ai sẽ thắng? Củ Y Nạ ngẩng đầu nhìn bầu trời, hít vào một hơi về sau, ánh mắt thâm thúy mở miệng. Sô rồ trong tay hai thanh kiếm cũng đã bị hắn thu nhập vào kiếm, hắn nhìn lên bầu trời, đè xuống rung động trong lòng, nói, người trẻ tuổi kia sẽ thắng đi. Tại sao như vậy? Phán đoán Củ Y Nạ nhìn về hướng Sô rồ. Giờ phút này sư tử vàng chính đem trái cây năng lực hoàn mỹ phát huy, triển hiện phương diện tốc độ ưu thế, không ngừng ở chân trời xuyên qua. Liên tục công kích Kỳ Giọt, mà Kỳ Giọt thì tại sư tử vàng tốc độ trước mặt không ngừng phòng ngự, tựa hồ tìm không thấy cái gì phản kích thủ đoạn. Sô Dô thấp giọng nói, trực giác. Mặc dù nhìn qua là sư tử vàng chiếm thượng phong, nhưng không biết tại sao, hắn chính là cảm giác Kỳ Giọt sẽ thắng. Cú ý nạ một lần nữa nhìn về hướng bầu trời, trong con ngươi hiện lên một tia lo âu, nói, trực giác của ngươi thế nhưng là tương đối không chuẩn a, mặc dù nàng không rõ ràng kỳ giọt lai lịch, nhưng kỳ giọt rõ ràng đối bọn hắn không có gì để ý, nhìn qua cũng không như là hung ác người, mà so sánh với nhau, sư tử vàng chính là hướng về phía hủy diệt hòn đảo này mà đến, nếu là sư tử vàng thắng, kết quả của bọn hắn nhất định sẽ rất khốc liệt. Cho nên nàng tự nhiên là hy vọng kỳ giọt sẽ thắng. Trên thực tế trực giác của nàng QNZ nói cho nàng, kỳ giọt sẽ thắng, nhưng sổ dồ căn cứ trực giác làm ra phán đoán giống nhau, liền để nàng lâm vào do dự, bởi vì sổ dồ trực giác tại biết đường phương diện, là gần như có thể coi như phương pháp bài trừ đến dùng. Cái gì gọi là trực giác của ta tương đối không chuẩn, sổ dồ khỏe miệng có quắp đông lúc nhích. Bất quá lúc này hắn cũng không có tâm tình cùng củ ị nạ tranh luận cái gì. Trên bầu trời chiến đấu đã hấp dẫn hắn toàn bộ lực chú ý, đối với hiện tại còn không có hình thành kiếm thuật của mình phong cách hắn đến nói, có thế nhìn thấy kỳ do cùng sư tử vàng loại này đại kiếm hào cấp bậc kiếm thuật quyết đấu, tại rung động ban đầu qua đi, nếu như không phải thanh thế quá lớn lời nói, có lẽ hắn đều sẽ đắm chìm trong đó, lâm vào vòng ngã trạng thái. Liền ngay cả cụ hì dự cùng cổ giáp rồ mấy người, cũng đều rõ ràng đắm chìm trong trận chiến đấu này. Cuối cùng, có ở đây không biết rõ đón lấy sư tử vàng bao nhiêu lần chạm kích về sau, một mực duy trì thong dong thần thái kỳ giọt, trong con ngươi hào hứng dần dần xuất giảm, trở nên bình thản xuống tới, nói, cũng chỉ có những này à, còn có càng mạnh chiêu thức sao, ngươi thật đúng là có đủ phách lối à. Tiểu tử sư tử vàng hư lạnh một tiếng, trong con ngươi hiện lên một vệ lạnh lùng thần sắc, nói, ngươi hay là trước cân nhở ở cờ tốt thế nào mới có thể sống sót. Lại nói một chút khoác lác ga kiếm sĩ là cơ hồ tử. Bỏ phòng ngự, đem hết thể đều tập trung ở công kích phương diện tồn tại, hoặc là nói công kích chính là phòng ngự, chỉ cần đem hết thể đều chém ra, vậy liền không cần phòng ngự. Cho nên kiếm sĩ ở giữa quyết đấu, nhiều khi đều là trong nháy mắt, chỉ trong một chiêu thắng bại, cho dù là kiếm thuật cảnh giới có nhất định chênh lệch, nhưng yếu người cũng chưa chắc liền nhất định sẽ thua. Bởi vì song phương kiếm, đều có giết chết đối phương năng lực. Thời khắc mấu chốt nhất quyết đoán, có đôi khi cũng sẽ trở thành thắng bại mấu chốt. Nhưng bây giờ tình huống là, kỳ do bị hắn tốc độ chỗ áp chế, căn bản là khó mà hình thành đối với hắn hữu hiệu công kích. Loại tình huống này, dù cho kỳ do kiếm thuật hơi mạnh hơn tại mất đi hai chân hắn, cũng giống vậy không cách nào tạo thành uy hiếp đối với hắn kiếm sĩ ở giữa quyết đấu, làm một phương hoàn toàn không cách nào uy hiếp được một phương khác, chỉ có thể bị động phòng ngự thời điểm. Như vậy kỳ thật thắng bại liền cơ bản chú định quên đi. Dù sao kiếm thuật của ngươi, ta cũng đã đều nhìn thấy, như vậy thì kết thúc đi. Kỳ do nhẹ nhàng lắc đầu. Hắn đồng tử chỗ sâu một vệt đạm kim sắc quang mang bên trong, một cái màu vàng kim đồng hồ đồ án đang tại hơi hơi lóe ra, phía trên khắc độ tại kỳ do hơi chuyển động ý nghĩ một chút phía dưới, từ di động đến.